Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1400, liên hệ lão bằng hữu. Trận chiến tranh này một mực tiếp tục mấy giờ mới tính kết thúc, song phương tổn thất cũng không nhỏ. Tương đối mà nói, có lẽ còn tính là tà giáo võ giả tổn thất hơi lớn một chút. Nhưng là, tà giáo võ giả không quan trọng, bọn hắn có huyết ma để thay thế. Cho dù là bọn họ hậu phương lớn, còn có băng xuyên sơn mạch huyết ma chế tạo đều bị phá hư không ít. Nhưng bọn hắn y nguyên còn có thể một lần nữa chữa trị tốt. Chỉ bất quá cần thời gian nhất định mà thôi. Kết thúc về sau chiến trường, nói là một vùng phế tích đều đã toán vô cùng cất nhắc. Quả thực chính là khó coi, khắp nơi đều là mấp mô, rạn nứt ra thật sâu khe hở, tìm không ra bất kỳ một cái nào hoàn hảo địa phương. Mà lại khắp nơi đều là thi thể, vết máu, chân cụt tay đứt, triển hiện cuộc chiến tranh này tàn khốc, mà chiến đấu kết thúc về sau quét dọn. Chính đạo võ giả bên này cũng không dám lãnh đạm, cướp đoạt thi thể là rất trọng yếu một vòng. Thậm chí có mấy lần đều là bởi vì điểm này, vừa mới chiến đấu kết thúc lần nữa triển khai. Bởi vì tà giáo võ giả đoạt lại đi thi thể, bọn hắn có thể tiếp tục chế tạo huyết ma cùng nhân ma. Mặc dù có một bộ phận lãng phí, có thể cái này dù sao cũng so bọn hắn ra ngoài tìm hung thú muốn tới nhanh rất nhiều. Loại này lấy chiến dưỡng chiến phương thức, cũng là tà giáo võ giả có thể một mực chiếm thượng phong nguyên nhân một trong. Lần này chiến trường quét dọn không có như vậy hỗn loạn. Kỳ thật chiến tranh bắt đầu sau một khoảng thời gian, song phương đều đã quen thuộc trong chiến đấu, vừa có cơ hội liền sẽ đem bị giết chết thi thể cho thu. Mặc kệ là đối phương người, vẫn là phe mình người, hết thảy kết thúc về sau, cũng không có như vậy thanh nhàn. Người bị thương luôn luôn so tử vong người càng nhiều, những người này đều cần chữa thương, rất nhiều đều không chỉ là cho ăn chữa thương đan liền có thể giải quyết. Y thuật loại vật này, tại Mê Xuyên Đại Lục xác thực không phải rất được hoan nghênh. Loại người này rất ít, y thuật cao minh người càng ít, nhưng ít hơn nữa cũng vẫn là có thể tìm ra một số đến. Dù sao đám người cơ số khổng lồ, Bạch Vũ Triết trước mắt không có được an bài đi thi triển phương diện này tài hoa. Chính hắn thương thế còn cần điều trị, lại nói lần này dùng loại phương thức này thu đối phương khói độc. Đó cũng là đối phương không có cái gì phòng bị. Không biết Bạch Vũ Triết đã đến tình huống lần tiếp theo nhưng liền không có đơn giản như vậy. Bạch Vũ Triết cũng còn cần ở phương diện này làm an bài. Bạch Vũ Triết nơi ở cùng 18 huyết vệ rất gần. Lúc này chỉ một mình hắn tại. Chiến đấu kết thúc hơn 2 giờ sau đó, Bạch Vũ Triết chữa thương giai đoạn thứ nhất kết thúc, đã cảm giác tốt hơn nhiều. Thế là hắn lấy ra thông tin trận bàn, bắt đầu nếm thử liên hệ Độc Long Tôn Giả. Nếu như Độc Long Tôn Giả vẫn luôn tại Độc Huyết Triều Trạch, loại này khoảng cách, dùng Bạch Vũ Triết trận bàn là có thể liên hệ với. Quả nhiên, không có nhiều thời gian trận bàn liền kết nối. Lão đệ a, ngươi xem như xuất hiện, gần nhất đều ở nơi nào a? Làm sao liền cùng trận pháp đồng dạng? Trận bàn vừa tiếp thông, Độc Long Tôn Giả cảm xúc cũng so sánh kích động. Hắn cùng Bạch Vũ Triết ở giữa mất liên lạc đã vượt qua 6 năm. Bởi vì Độc Long Tôn Giả cùng ngoại giới tiếp xúc cũng rất ít, cho nên tin tức cũng không làm sao linh thông. Từ khi lần kia thiên cấp công pháp tranh đoạt chiến sau đó, vẫn đều không có nghe nói qua Bạch Vũ Triết tin tức. Dù là mấy năm trước trở về, người biết cũng là rất ít, căn bản cũng không có lưu truyền đến Độc Long Tôn Giả trong tay. Trở về có đoạn thời gian, thực tế là thoát thân không ra a. Lão ca gần nhất như thế nào? Bạch Vũ Triết cười cười, ngược lại hỏi, ta còn chẳng phải vẫn luôn dạng này. Bất quá mấy năm này đối với độc châm nghiên cứu, ngược lại là có không ít đột phá a. cái này đều được quy công cho ngươi diễn thiên trận pháp tập. Độc Long tôn giả cảm thấy hứng thú, nhất chính là độc, lúc này nói đến cũng không khỏi đắc ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN